Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 155, năm học mới. Khởi đầu mới, đầu xuân, tháng 4, nghỉ xuân vừa qua khỏi. Uesugi Yu sắp nghênh đón hắn trung học năm thứ hai thời gian. Cùng Thanh Nguyễn thiếu nữ xinh đẹp cộng đồng đi ở đầu đường. Từng tia từng sợi mùi thơm truyền tới Uesugi Yu chóp mũi. Hai bên đường phố, có từng cây cực lực hướng ra phía ngoài mở rộng cành lá cây anh đào. Cái kia một luồng nhàn nhạt mùi thơm chính là như vậy không ngừng bị một trận trận gió xuân đưa vào. Người đi đường xoang mũi, xa xưa mà lâu dài, dầm, gió nhẹ đảo qua, lại nhấc lên một trận phấn trắng dập dờn. Thật đẹp a. Duỗi da trắng mịn tay nhỏ, Kamisato Yukina tiếp được một mảnh vừa vặn bay xuống ở trước mặt nàng hoa anh đào cánh hoa. Cái kia béo mập màu sắc lẳng lặng khắc ở lòng bàn tay của nàng bên trên. Liếc mắt nhìn đã so với hắn còn cao hơn một cái đầu thiếu niên. Nàng khóe miệng hiện ra một vệt nhợt nhạt nụ cười. Đúng đấy, thật đẹp, tầm mắt yên lặng đặt ở thiếu nữ có chút ngượng ngùng trên mặt. Uesugi Yu cũng giống như thế cảm khái. Kamisato Yukina hiện tại đã lên cao trung. Nguyên bản là thanh lệ dung mạo bắt đầu tỏa ra càng càng mỹ lệ. Thời gian chính là một cái tươi đẹp như vậy chất xúc tác. Nó không chỉ có thay đổi một người hình dạng, cũng thay đổi quan hệ giữa người và người. Tăng nhanh bước chân đi. Không phải vậy đến thời điểm ngươi có thể cũng bị phạt đứng. Lôi kéo thiếu nữ mềm mại ấm áp tay nhỏ. Hai người qua lại qua này một cái mỹ lệ hoa anh đào đại đạo. Bọn họ bốn phía tỏa ra thanh xuân khí tức, dẫn tới này một đường đồng hành người chú ý. Nửa đường cáo biệt Kamisato Yukina, Uesugi Yu một thân một mình đi tới Hyotei Academy. Vẫn là quen thuộc lễ khai giảng, quen thuộc tân sinh lên tiếng. Đáng tiếc năm nay cũng không còn Atobe như vậy không hề tầm thường siêu cấp người mới. Những kia trải qua Atobe nhập học lớp lớn nhóm đều cảm giác tựa hồ thiếu gì đó. Lúc trước Atobe đại gia nhưng là một câu nói trực tiếp điểm bạo toàn trường. Hơn nữa, sự thực chứng minh, Atobe mặt sau cũng xác thực làm được chính mình cuồng ngôn. CLB Tennis Bộ trưởng, Hội học sinh hội trưởng, mặc kệ là người nào chức vị, Atobe làm ra thành tích đều vượt qua lần trước tiền bối. Ở nhận mặc cho những này chức vị trọng yếu đồng thời, Atobe thành tích cũng vẫn duy trì toàn khoa ưu tú. Như vậy hầu như có thể nói là hoàn mỹ một người. Gần như làm cho cả Hyotei sư đồ đều đối với hắn tâm phục khẩu phục. Năm nay cũng thật là tẻ nhạt. Chấm ngoặc kép, tan họp sau, ở trở lại phòng học trên đường, Mukahi Gakuto còn vẫn hướng về Uesugi Yu nhổ nước bọt. Lúc trước Atobe tân sinh lên tiếng nhưng là để hắn cái kia viên thích xem náo nhiệt tâm đắc đến. Thỏa mãn cực lớn. Đối với này, Uesugi Yu không khỏi mỉm cười. Lễ khai giảng Atobe lần kia khẳng định đã là tuyệt sướng. Có điều, chấm ngoặc kép, tiếng nói hơi xoay một cái. Uesugi Yu nho nhỏ khoe khoang một cái nút. Tuy nhiên làm sao? Quả nhiên, nghe được Uesugi Yu lời nói mang thâm ý. Mukahi Gakuto lập tức tinh thần tỉnh táo, nguyên vốn có chút tản mạn biểu hiện trong nháy mắt trở nên sống động. Ánh mắt hưng phấn dò hỏi, trước đây không lâu ta nhưng là ở CLB Tennis phát hiện mấy cái người thú vị. Là ai? Là ai? Nhìn Uesugi Yu cái kia thập phần thần bí nụ cười, Mukahi Gakuto cảm giác nội tâm như là bị con mèo nhỏ cào như thế. Mukahi, ngươi có thể cẩn thận rồi. Không muốn đến thời điểm lại bị tân sinh chen rơi mất chính tuyển vị trí. Vậy coi như quá mất mặt. Đi tới phòng học cửa sau, Uesugi Yu bỗng nhiên ngừng lại. Sắc mặt làm bộ nghiêm nghị quay về Mukahi Gakuto đe dọa. Mukahi Gakuto sắc mặt cứng đờ. Thân thể lập tức đứng ngây ra ở tại chỗ. Con ngươi của hắn hơi thất tiêu. Lại nghĩ tới lúc trước bị Akusu chi phối đau đớn thê thảm trải qua. Chẳng lẽ lại có Akusu như vậy đại biến thái? Chấm ngoặc kép, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Uesugi Yu. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy đối phương khóe miệng cái kia rào hoạt nụ cười sau. Uesugi, gầm lên giận dữ. Mukahi Gakuto đuổi theo Uesugi Yu chạy vào phòng học. Hắn nơi nào không biết, chính mình lại bị Uesugi Yu cho chơi. Vừa nãy Uesugi Yu trong nháy mắt đó bạo phát khí thế thực sự là quá dọa người. Mukahi Gakuto cảm giác chính là Uesugi Yu tận mắt từng thấy những khả năng đó lộ đầu tân sinh. Dừng lại, mắt thấy mình bị bức bách đến chỗ ngồi bên trên. Uesugi Yu đưa tay đẩy một cái. Hai cái tay làm một cái đánh gãy động tác. Quát bảo ngưng lại Mukahi muốn trả thù tay nhỏ. Ta có thể không lừa ngươi. Đừng quên Kabaji năm nay cũng từ tiểu học thăng lên đến rồi. Kabaji, chấm ngoặc kép, trong mắt suy tư vẻ lóe lên. Mukahi Gakuto trong đầu đột nhiên nhớ tới cái kia một mực yên lặng mặc đi theo Atobe phía sau cao. To bóng người, là đi, ngươi xem ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Nhìn Mukahi Gakuto sắc mặt, Uesugi Yu cười ha ha ngưỡng tựa ở chính mình trên băng ghế. Một bộ định liệu trước dáng dấp, Kabaji thực lực đã mạnh như thế à? Chấm ngoặc kép, tựa hồ vẫn còn có chút không tin. Mukahi Gakuto lại một lần chừng Uesugi Yu chất vấn. Khụ khụ, Mukahi ngươi cẩn thận ngẫm lại. Kabaji tình cờ theo chúng ta đồng thời lúc huấn luyện. Có hay không rớt qua đội? Vì bỏ đi Mukahi nghi ngờ. Uesugi Yu nỗ lực cho hắn chế tạo hồi ức cơ hội. Thật giống. Cũng thật là, hồi tưởng lại Kabaji tốt lắm như không nhìn ra một tia sâu cạn thực lực. Mukahi Gakuto càng nghĩ càng thấy đến cũng thật là chuyện như thế. Tốt, không muốn ném thân là tiền bối mặt mũi. Vậy thì nhiều thêm luyện. Vỗ vỗ Mukahi vai, Uesugi Yu phải cái này bị hắn vòng vào đi ra hỏa. Đại khái là trước vẫn không có đi ra khỏi Akusu bóng tối. Hiện tại Mukahi Gakuto cảm giác cả người đều thiếu một cỗ khí. Không có trước như vậy tự tin. Nếu như vừa nãy lời nói này Uesugi Yu là nói cho Shishido Ryo. Phỏng chừng Shishido sẽ rất chờ mong cùng Kabaji ở trên sân thi đấu giao thủ. Mà không phải như Mukahi như vậy lo lắng. Xem ra thất bại thức trưởng thành phương thức có tốt cũng có xấu. Nhẹ nhàng ngắt hai lần cam. Uesugi Yu hiện tại chính suy nghĩ tốt như thế nào giải quyết vấn đề này. Đương nhiên mấu chốt nhất khẳng định hay là muốn Mukahi Gakuto chính hắn bản thân lướt qua trong lòng cửa ải kia, đem lúc trước thất bại cái kia phần tâm tình cho thả ra ngoài. Có thể cùng Sakaki huấn luyện viên nói một chút. Nghĩ đến trong lòng thái phương diện, này so với hắn càng hiểu Sakaki Taro. Uesugi Yu trong lòng âm thầm suy tính. Ngày thứ hai, Hiotei CLB Tennis. Bình minh sáng sớm, điền xin vào CLB địa phương đã xếp lên hàng dài. Những học sinh mới này đa số ánh mắt nóng bỏng. Thỉnh thoảng nhìn xung quanh sát một bên cái kia một mảnh 10 điểm chính quy sân tennis. So với năm ngoái, năm nay lựa chọn gia nhập CLB Tennis tân sinh chỉ nhiều không ít. Dù sao Hiotei lần trước ở toàn quốc giải thi đấu lên biểu hiện rõ như ban ngày. Một đường chém liên tục lần trước quán quân cùng Á quân. Tuy rằng cuối cùng trận chung kết tiếc bại vào đối thủ cũ Rikai Dai. Thế nhưng mặc dù là Á quân, cũng làm cho Hiotei tên gọi vang vọng tứ phương. Sakaki huấn luyện viên tự hồ cũng rất sớm dự liệu được tình huống này. Đối với vào CLB xin còn nhiều gia nhập một cái thực chiến sát hạch. Lấp xong vào CLB xin tân sinh phải đi sân bóng cùng Hiotei dự bị đội viên đánh một hiệp cướp 7. Biểu hiện hợp cách mới có tư cách chính thức vào CLB. Xếp hàng trong đám người. Một cái sâu tóc xám thiếu niên hơi có chút căng thẳng. Nho nhỏ đầu thỉnh thoảng chuyển hướng sân bóng phương hướng. Hiyoshi. Người nói chúng ta lần này có thể gia nhập CLB Tennis sao? Lần khảo hạch này xem ra thật nghiêm ngặt. Hơn nữa, các tiền bối đều rất mạnh. Ngữ khí có chút ưu sầu. Otori Chotaro hy vọng có thể mượn do bạn tốt lời nói giải quyết một hồi. Hai người quen biết với năm ngoái một lần ngẫu nhiên gặp. Lúc đó hắn cùng Hiyoshi như đều bị Hiotei bên trong trường một lần chọn lựa thi đấu hấp dẫn. Hai người đồng thời chứng kiến một hồi ghê gớm thi đấu. Chịu đến người kia cảm hóa, hai người liền ước định, ở tiểu học thăng vào trung học sau, cùng nhau gia nhập Hiyotei CLB Tennis. Không giống Otori Chotaro, Hiyoshi như tính cách cùng hắn cái kia một đầu vàng sẫm tóc rối 10 phần giống nhau. Ác liệt lãnh khốc, tràn ngập mãnh liệt ý đồ tâm. Đối với Otori Chotaro lo lắng, hắn không để ý chút nào. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ đứng thẳng ở sân bóng bên cạnh chính tuyển đội viên. Hiyoshi như tràn ngập dã tâm nói. Otori, mục tiêu của ta xưa nay chính là đội một chính tuyển. Ngạch ngạch, chấm ngoặc kép, cảm thụ Hiyoshi như tỏa ra mãnh liệt tự tin. Otori Chotaro chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hắn cảm giác chính hắn thực lực còn kém có chút xa. Tấu chương xong, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.